Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394.394. Chấp kiếm trích tiên, chương 394.394. Chấp kiếm trích tiên Doanh Phi đều không phải là không có tính toán trước người. Bại lộ ra chính mình dung đan chi thuật, nhất định sẽ có chút gợn sóng, như là Bùi Tịch Hòa ở đấu pháp trong sân không hề có vận dụng kim, diễm hoặc là mặt khác đạo thuật, hoàn toàn là bằng vào cường ngạnh đao thuật cảnh giới giết đến cuối cùng. Tự nhiên sẽ không thu hút nhìn trộm, cây cao đón gió. Người mang trọng bảo sẽ dẫn tới người khác thèm nhỏ dãi, Doanh Phi đúng là bởi vì này mới có thể. Trước thời gian tiến vào vạn cổ tiên sát, nàng lại mẫn cảm bất quá. Hiện giờ triển lộ người trước, không biết nhiều ít đan sư đều muốn một khuy này dung đan chi thuật diện mạo chân thực, mỹ đến bọn. Họ, đề phòng cẩn thận, là phải làm việc, Doanh Phi gửi gắm. Đó là hy vọng Bùi Tịch Hòa giúp nàng tại đây đoạn bế quan thời gian bên trong giải rác chút không ảnh hưởng toàn cục lời đồn đãi. Nàng ở mới vừa vào liên thành, Bùi Tịch Hòa bế quan một đoạn thời gian nội liền cùng trong thành không ít thế lực lấy đan thuật vì môi giới tiếp xúc quá. Hiện giờ càng là bắt lấy tỉ thí tiền tam, lẫn nhau đều là một phần nhân mạch. Muốn xử chút biện pháp mượn lực đều không phải là việc khó. Này Doanh Phi đạt được dung đan chi thuật là ở lục địa rừng cây biên giới bên trong đoạt được, đang ở một ngọn núi trên vách động phủ bên trong. Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, càng là đêm này miêu tả đến ra dáng ra hình, đúng là nàng cùng hồ ly đã từng đi qua kia một tòa, ba người thành hồ. Ở một ít thế lực quạt gió thêm củi hạ, tự nhiên liền bắt đầu tán khởi lời đồn đãi. Mà liền tính một ít người tra được Bùi Tịch Hòa trên người, nàng là này đấu pháp chàng tiền tam, chính là lấy chiến lược xưng đao tu, ngày ấy đại chiến ai nấy đều thấy được. Nếu không phải Ngô Thập Phương cho nàng một đạo vết thương chí mạng quá nặng, ở đợt thứ hai thời điểm tái phát, nàng là có thể bắt lấy tam luân toàn thắng. Thiên tư có thể nghĩ, huống chi này ít ngày nữa liền phải đi trước Vương Thành. Ai lại sẽ đi dễ dàng xúc nàng rủi ro? Lời đồn đãi đã khởi, hướng gió đảo ngược, muốn đạt được này dung đan chi thuật đan tu nhóm biết được hai cái ngọn nguồn. Thần bí động phủ cùng Doanh Phi, người sau trung quy là muốn đi trước Vương Thành tiền tam xuất sắc già. Chính mình bí pháp sao có thể dễ dàng lấy ra, kể từ đó kia lời đồn đãi bên trong động phủ đó là thế. Doanh Phi hấp dẫn đại bộ phận chú ý cùng ánh mắt. Đã có tu giả tổ đội muốn rời thành thăm dò, đợi cho ba ngày sau Doanh Phi xuất quan. Sắc mặt một lần nữa hồng nhuận lên, ở tứ phẩm thượng đẳng đan dược tẩm bổ hạ, nàng nguyên bản lược hiện gầy yếu thân thể. Giờ phút này khí huyết chi lực đều tăng cường không ít, tứ phẩm đan dược nếu là phải bị luyện hóa. Mười mấy ngày quang cảnh đều không tính cái gì, cũng chính là bởi vì này đan nãi mượn dùng nàng tinh huyết dung đan mà thành. Cùng nàng liên hệ thâm hậu, lúc này mới như thế nhanh chóng, trên người nàng như ẩn như hiện một chút đạo vận. Hiển nhiên càng tiến thêm một bước, Bùi Tịch Hòa hướng Doanh Phi giảng thuật mấy ngày nay hướng gió biến động, Doanh Phi cẩn thận cân nhắc một vài, phát hiện cũng không lỗ hổng. Liền tính là bọn họ đi kia động phủ bên trong không thu hoạch được gì, lại như thế nào? Nàng cũng không phải này tiên sát bản thổ người, như thế tìm được trụ trời rời đi, ai còn quản này đó phức tạp sự. Bước ra đó là, nàng giơ lên khóe miệng cười, đa tạ Doanh Phi xuất quan, liền phải hào hào chuẩn bị đi hướng Vương Thành sự tình. Côn Luân, đỉnh núi phía trên, Vô Nhai Tử khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt, hắn quanh thân có nhàn nhạt màu trắng đạo vận. Tiên phong đạo cốt, người mặc một bộ màu trắng đạo bào, mặt trên lấy chỉ bạc ám tuyến thêu ra rất nhiều phi phàm phù văn. Năm nếu 20 xuất đầu tuấn mỹ người thanh niên, một thanh trường kiếm đặt ở hai đầu gối thượng, trên chuôi kiếm mặt tam đóa hoa sen nhắm nụ hoa đỏ đậm nói ti dây dưa lam bạch sắc vỏ kiếm, trước mắt đạm trần, hắn trước mặt là vị thiếu nữ, người mặc lam bạch sắc quần áo. Một đôi trong suốt như hải xanh thảm đôi mắt, đúng là Minh Lâm Lang, nàng quỳ gối Vô Nhai Tử trước mặt. Trong mắt không có chút nào dao động, Vô Nhai Tử than một tiếng. Mở một đôi mắt, đồng tử bên trong có vài giờ nhàn nhạt xám trắng. Không giống phàm nhân, người cũng thật tưởng hào. Minh Lâm Lang ngẩng đầu, trong mắt rút đi ngày xưa còn mang theo tính trẻ con ngây ngô. Giờ phút này thanh minh lại cứng cỏi, tựa như đáy biển trầm uyên, vạn tái bất hủ, đồ tôn đã là tưởng hào, vọng lão tổ thành toàn. Vô Nhai Tử đứng dậy, chuôi này trích tiên kiếm cũng tùy theo mà động, nếu ngươi đã có quyết đoán, kia cũng không cần nhiều lời phê ngữ, kiếm này điển tên là 18 diệu cảnh trích tiên thiên huyền kiếm, thượng nhưng xé trời, hạ nhưng tuyệt địa. 18 huyền diệu cảnh đó là ta cũng chỉ luyện đến thứ 9 diệu cảnh, nhưng hắn đã là kiến trường sinh, ngươi nếu thừa kiếm, từ đây đó là ta Côn Luân Chấn Tông kiếm tử, rốt cuộc vô pháp thoát ly can hệ trở thành ngươi Thiên Hải Minh gia chi chủ. Vô Nhai Tử tích phác ngọc, này tiểu đồ tôn chính là trời sinh kiếm tiên phôi, xuất thân danh môn, tiền đồ quảng đại. Liền tính là không thừa trích tiên kiếm, cũng luôn có một ngày bước thăng thanh vân. Minh Lâm Lang hiện giờ đã là kết anh, đúng là nguyên anh sơ kỳ. Đó là chính mình năm đó ở nàng tuổi này cũng bất quá thành tựu kim đan hậu kỳ. Nghe nói Vô Nhai Tử những lời này, Minh Lâm Lang trong mắt thoáng hiện qua vài phần gợn sóng, cuối cùng quy về bình tĩnh. Đệ tử biết được, nguyện thừa kiếm. Nàng yêu cầu lực lượng, hết mọi thứ khả năng mà tăng lên lực lượng, còn cần dựa thế, như thế mới có thể đem Minh gia bình định. Dù sao nàng vốn cũng vô tâm quyền thế, cái gọi là Thiên Hải Minh gia chi chủ địa vị bất quá hư vật, nàng muốn là trong tộc người an khang, là Minh thị nhất tộc chạy dài, muốn dẹp yên Thiên Hải quỷ mị, trù sát những cái đó từ đáy biển bò ra quái vật. Sau lưng độc thủ, nàng yêu cầu nhất kiếm, đủ để xoay chuyển càn khôn. Dẹp yên hết thảy, không thể ngăn cản nhất kiếm. Vô Nhai Tử bấm tay điểm ở Minh Lâm Lang giữa mày chi gian. Đại lượng bóng kiếm tất cả dũng mãnh vào này trong óc bên trong, đó là đã là đặt chân nguyên anh. Nội tình thâm hậu, nàng đều là không khỏi sắc mặt trắng bệch, lại như cũ ánh mắt trong suốt. Nhận như huyền ti, đây là thuộc về Côn Luân trích tiên kiếm truyền thừa. Côn Luân truyền thừa lâu rồi, tiên tông đã là đứng ngạo nghễ thiên hư thần châu trăm triệu tái. Này đạo truyền thừa là mạnh nhất tồn tại, đường lĩnh ngộ đến 12 trọng diệu cảnh phía trên, liền sẽ có siêu việt nhất phẩm đạo thuật khủng bố uy năng, đường hết thảy bình ổn. Vô Nhai Tử thu tay lại, từ đây người đó là ta Côn Luân kiếm tử, tương lai muốn hứng lấy ta này một vị trí, mặc dù phi thăng cũng đến bảo hộ Côn Luân ngàn tái trở lên. Minh Lâm Lang tự chuyện thừa kiếm thuật bên trong hoàn hồn, giờ phút này cũng đứng dậy. Minh Lâm Lang biết được trách nhiệm cũng là trợ lực, như thế nàng đó là có thể danh chính ngôn thuận mà điều động tông môn chi lực, sở làm lựa chọn toàn bất hối. Vạn cổ tiên sát, màn trời phía trên như có một đạo sao băng xẹt qua. Là bay nhanh vân thuyền, Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi dựa vào tay vịn quan vọng. Này vân thuyền chỉnh thể thượng có một tầng linh lực hộ màng. Vẫn có này ngoại dòng khí song gió lại đại cũng quấy nhiễu không được trên thuyền người. Ngô Thập Phương cũng đeo kiếm đứng ở một bên, nhìn mắt Bùi Tịch Hòa nơi phương hướng. Giờ phút này đáy lòng thầm than là ở vân thuyền phía trên. Phía trước đều ở chữa thương. hiện tại cũng không thể thống khoái một trận chiến. Hồ ly thu nhỏ lại thân hình đứng ở Bùi Tịch Hòa trên đầu vai, cảm giác được khởi ánh mắt quay đầu lại vừa nhìn. Gương mặt kia thượng quả thực có thể nói là đơn thuần thanh triệt ngu xuẩn. Hắn hồ ly liếc mắt một cái là có thể nhìn ra suy nghĩ cái gì, làm không rõ như thế nào sẽ có loại này kỳ quái người tồn tại. Hắn thu hồi nhìn phía này ánh mắt. Đối với Bùi Tịch Hòa nói, ta cảm thấy lần này hẳn là sẽ thực thuận lợi. Nói không chừng thật có thể tìm được trụ chơi. Bùi Tịch Hòa ánh mắt có chút sâu xa. Nhìn về phía nơi xa, phải không? Vì cái gì nàng trong lòng không lý do một trận bất an đâu. Tấu chương xong, hết chương.